Thế này mới gọi là chân chính lập kế hoạch a hát. Đúng là cách nhau xa cả ngàn dặm a, hoàng đế bệ hạ chứng kiến vẻ mặt hoang mang của Đường Nguyên, càng khẳng định việc này tuyệt đối không phải chủ ý của hắn. Ít nhất là không phải do hắn chủ mưu. Cách chương.